Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Biên Duy Lộ bài chỉnh tề hàm răng. Ha ha a cười. Trương Diệp Thành hầu kết trên dưới hoạt động. Hắn hỏi nàng: "Ngươi đang cười cái gì?" Biên Duy bỗng nhiên vươn một cây ngón trỏ đặt ở bên miệng. "Hư." Trương Diệp Thành ly nữ hài càng gần. Ngửi được nàng hỗn tạp mùi rượu hương vị, không cảm thấy khó nghe, cũng không bài xích, hắn đậu mưu dường như cào nàng thịt thịt. Kamani Biên Duy cười hì hì nói ngứa. Trương Diệp Thành nâng lên nàng đỏ rực mặt, thấp giọng thở dài, uống say như thế nào như vậy đáng yêu. Thực mau, Trương chủ nhiệm liền biết ý nghĩ của chính mình quá đơn giản. Hắn sấp xỉ mông vòng nhìn ở trên giường khiêu vũ. Xác thực tới nói bị mù nhảy Trương Thái Thái, nửa ngày nói không ra lời, một kiện quần áo ném lại đây, chuẩn xác rớt đến Trương Diệp Thành trên đầu, hắn Thái Dương ẩn ẩn cổ động, Trương Thái Thái bắt đầu cởi quần, Trương tiên sinh gân xanh đều nhảy ra tới, lập tức đi đem bức màn kéo kín mít, lại đi kéo lên môn then cài cửa, tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch, hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới. Thích ăn củ cải, thích ăn đồ ăn, nhảy nhót thật đáng yêu, xuống dưới, ngươi đừng tới đây. Ta cắn ngươi a, đem quần áo mặc vào, không cần, tránh ra, ta muốn biến thân, mặc xong quần áo mới có thể biến, thật sự. Ân, đến ta nơi này tới, ta cho ngươi mặc quần áo, ta cùng ngươi nói nga. Ta lập tức liền phải biến thân, ta hội trưởng ra cái đuôi cùng cánh, rất lợi hại. Ta còn sẽ phi, ngươi không chuẩn nói cho người khác, hảo. Ta không nói cho người khác, nhà chính Tống gia phụ tử mê chi trầm mặc. Tống lão nhân một quay đầu, phát hiện nhi tử run cùng Dương Điên Điên phát tác giống nhau. Hỗn tiểu tử, ngươi run cái gì? Tống Bân ra tay tàn nhẫn ninh đùi thịt, đau hút khẩu khí, mới không làm chính mình cười phun. Hắn ho khan vài tiếng, chính thức nói, ba. Kỳ thật đã từng Biên Duy vẫn luôn là ngươi tiểu nhi thức duy nhất người được chọn. Tống lão nhân, sao ngoạn ý nhi, Tống Bân cầm lấy bàn lớn thượng que diêm hộp, vứt ra một cây phủi đi một chút, bấm tay đem thiêu đốt que diêm bắn ra đi. Ta đại học thời điểm truy quá Biên Duy, thiếu chút nữa truy chặt đứt hai cái đùi. Đều không có đem người cấp đuổi tới tay, chính là như vậy suy. Tống lão nhân cái này nghe minh bạch. Hắn chụp cái bàn, nổi trận lôi đình, Trương chủ nhiệm chính là chúng ta lão Tống gia ân nhân. Ngươi nếu là dám làm sằng làm bậy, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Lão nhân, bình tĩnh điểm, xem ngươi kích động bộ dáng, cao huyết áp đều phải phạm vào. Tống Bân kiều chân bắt chéo. Nếu là đã từng, chính là đi qua chuyện này. Phiên thiên, còn nữa nói, ngươi nhi tử ta đường đường nam tử Hán. Lớn lên tuấn tú lịch sự, truy ta từ thôn đông đầu bài đến thôn tây đầu, ta còn dùng đến đánh đã kết hôn phụ nữ chủ ý. Tống lão nhân trừng qua đi, nói cái gì, Trương Thái Thái nhiều đáng yêu một tiểu cô nương. Tống Bân trợn trắng mắt. Nói như thế nào đều không phải bái. Tống lão nhân nghe trong phòng làm ầm ĩ thanh, mặt già đều sắp banh không được, tiểu cô nương người rất hiểu chuyện. Ban ngày ban mặt như thế nào liền uống thành như vậy? Hắn chắp tay sau lưng qua lại đi lại, đột nhiên đi xem tiểu nhi tử, có phải hay không tiểu tử ngươi làm cho? Tống Bân vô tội lắc đầu, không phải ta. Tống lão nhân hồ nghi, ta nhớ rõ ngươi buổi sáng xuyên giống như không phải này thân. Có phải hay không trở về đổi quá quần áo? Tống Bân mặt không đỏ tâm không nhảy nói, ta ăn no căng. Tống lão nhân mới vừa đánh mất nghi ngờ, lại tiến đến tiểu nhi tử trước mặt, ngươi trong miệng nhai cái gì? Tống Bân sau này trốn, kẹo cao su. Tống lão nhân nói, ngươi nhai nó làm gì? Kẹo cao su, chính là ăn miệng hương. Tống Bân đối với lão nhân thổi cái phao phao. Thiếu tấu nhếch miệng cười, ta buổi sáng không đánh răng, trong miệng mùi vị không ra sao, sợ huân nhà ta ân nhân. Cho nên mới nhai ngoạn ý nhi này. Tống lão nhân tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Đại nhi thử người thành thật bổn phận. Có một nói một, cũng không miệng lưỡi trơn tru. tiểu nhi tử là hoàn toàn tương phản, cả ngày hi hi ha ha, không cái chính hình, trong miệng 10 câu nói, có 9 câu cảm giác đều là giả, dư lại câu kia nửa giả nửa thật. Nhà ở môn đột nhiên mở ra, Tống gia hai cha con động tác nhất trí xem qua đi. Trương Diệc Thành trở tay đóng cửa lại, trên mặt nhất phái bình tĩnh, cùng không có việc gì người dường như hỏi. Tống thúc thúc, hiện tại có nước ấm sao? Tống lão nhân nửa ngày mới phản ứng lại đây. Có, hắn đá một chân ăn vạ băng ghế không kham nổi tới tiểu nhi tử. Đôi mắt thẳng quét, nhìn xem ngươi, ở trưởng bối trước mặt một chút cũng đều không hiểu lễ nghĩa. Giống bộ dáng gì? Tống Bân cười điểm thấp. Lão nhân ánh mắt kia khiến cho hắn muốn cười. Tống lão nhân lại là một chân. Con thất thần làm gì? Mau đi lấy bình nước. Tống Bân kịp thời tránh ra. Trương Diệc Thành đi theo Tống Bân đi phòng bếp. Tống Bân xách xách trên bệ bếp mấy cái bình nước. Đều là trống không? Có cái giám nước ấm. Hắn nhanh nhẹn tẩy nồi. Nhắc tới thùng nước hướng trong nồi đổ nước. Chờ. Ta thiêu một nồi, Trương Diệc Thành không yên tâm trong phòng tiểu hài tử. Hắn xoay người hướng bên ngoài đi. Tống Bân ai thanh, Trương chủ nhiệm, Biên Duy uống say không phun cũng không ngủ. Liền Ngoạn Nhi, chờ nàng Ngoạn Nhi mệt mỏi liền ngừng nghỉ. Không phải một chốc một lát sự, Trương Diệc Thành không quay đầu lại. Người đối nàng thực hiểu biết, còn hành đi. Tống Bân ở trong rổ nắm tùng mau đặt ở nồi trong. Động, lấy que diêm bậc lửa, ngữ khí nửa đứng đắn nửa vui đùa, nhìn dáng vẻ sau ngươi hiểu biết nhiều như vậy một chút, Trương Diệc Thành chân mày cau lại. Nhưng hắn vẫn chưa lại mở miệng, mà là bước ra bước chân vượt qua ngạch cửa. Hắn đi ra ngoài, lại trở về, hỏi Tống Bân muốn một cây yên. Tiểu đàn ông cùng các lão gia ở hỗn độn ẩm ướt trong phòng bếp trừ khởi yên tới. Trương Diệc Thành không hút thuốc lá. Hắn đối nicotine là xa lạ, cũng không tồn tại cái gọi là ỷ lại tính, lần này chính là tưởng chiêu hai khẩu. Tống Bân hướng nồi trong động tác mấy cây củi đốt, dựa vào vách tường hít mây nhà khói. Trương chủ nhiệm, hơn 30 tuổi xem thế giới là cái gì cảm giác? Trương Diệc Thành nói, không kính. Tống Bân nghe xong rất là sai biệt, này đại thúc không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy cũ kỹ. Hắn ái, muội hắc hắc cười, cưới Biên Duy như vậy cái tuổi trẻ ái nháo tiểu cô nương. Có phải hay không cảm thấy chính mình già rồi, trái tim nhảy bất động, sự thỏa mãn không được nàng, bị nàng ghét bỏ. Trương Diệc Thành đem hơn phân nửa điếu thuốc bóp tắt, ta không có kia băn khoăn. Tống Bân khóe miệng vừa kéo. Hắn nghiêm trang nói hưu nói vượn, Trương chủ nhiệm, ta cùng ngươi đào cái tâm hoa tử đi. Ngươi như vậy không được, Biên Duy thích chính là cơ thịt nam môn sơ Trương Diệc Thành. Phải không? Tống Bân tiếp tục nói hưu nói vượn. Đúng vậy, nàng liền thích cái loại này ngạnh băng băng to con. Trương Diệc Thành quét mắt tiểu băng ghế. Thượng thanh niên, so với kia cái lớp trưởng thoạt nhìn muốn thuận mắt, đại khái là bởi vì hắn có vẻ đơn giản, tiểu siếc đều viết ở trên mặt, liếc mắt một cái liền xem thấu. Vẫn là cái tiểu bằng hữu. Ta biết ngươi năm đó vì cái gì không có đuổi tới nàng. Tống Bân một kích động. Thiếu chút nữa đem cặp gắp than kén đến trên chân. Vì cái gì? Trương Diệc Thành vạch trần nắp nồi nhìn xem. Thủy đã hướng lên trên mạo phao. Hắn đắp lên nắp nồi. Nữ hài tử so nam hài tử trưởng thành sớm. Thích tâm trí thành thục chút. Ngươi quá ngây thơ. Tống Bân thạch hóa. Trương Diệc Thành dẫn theo một lọ nước ấm đi ra ngoài. Tống Bân chậm gì gì theo ở phía sau. Trương chủ nhiệm, ngươi không cần đối ta có địch ý. Ta trước nay không đuổi tới quá Biên Duy. Hiện tại cùng nàng chính là bằng hữu bình thường. Huống hồ ta sau lưng có như vậy toàn ra muốn dưỡng. Cũng vô tâm tư nói chuyện yêu đương. Đối với ngươi cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Ngươi muốn phòng chính là người khác, Trương Diệc Thành hỏi. Ai? Tống Bân kéo kéo một bên mồm mép. Đại thúc, không thể tưởng được ngươi rất phúc hắc sao? Rõ ràng cái gì đều rõ ràng. Con trang cái gì đầu to tỏi. Hắn không có điểm danh nói họ. Phá lệ nghiêm túc lên. Cũng không khách sáo kêu Trương chủ nhiệm. Đại thúc, Biên Duy thoạt nhìn vô tâm không phổi. Kỳ thật có điểm tiểu làm ra vẻ. nhiều sầu thương cảm gì đó. Xem cái hài kịch phiến đều có thể khóc thành cẩu. Dù sao chính là tâm linh đặc mẫn cảm, ngươi có thể để cho Điểm Nhi liền nhiều nhường một chút nàng. Nếu là không thể làm, cũng đừng cùng nàng nói lời nói nặng. Nàng người nọ tâm nhãn tiểu, mang thù, ngọa tao. Càng nói càng thấy chính mình chua xót, muốn khóc, liền tiền nhiệm đều không tính. Cũng không biết là thao cái gì tâm ni. Tống đồng học dựa vào khung cửa 45 độ nhìn lên không trung. Mũi chân có một chút không một chút chỉa xuống đất. Ở nhà oa thời gian dài, người đều buồn nôn lên. Quái ghê tởm, là nên tìm cái thời gian đi ra ngoài sông vào một lần. Trương Diệp Thành vào nhà, nhìn đến bên trong tình hình, bước chân ở cửa dừng một chút, hắn nhìn nằm trên mặt đất Trương Thái Thái. Huyệt Thái Dương chướng đau, lên, trên mặt đất dơ, Biên Duy không dậy nổi. Trương Diệp Thành đem ra cửa trước thật vất vả cho nàng mặc vào quần áo cởi. Thay một thân sạch sẽ, Duy Duy, ngươi nằm đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi sát một chút tay cùng mặt. Biên Duy bắt lấy Trương Diệp Thành tay. Di động đâu? Ta di động đâu? Trương Diệp Thành không biết nàng lại muốn sướng nào vừa ra. Di động không điện, tự động tắt máy, ta mặc kệ. Biên Duy uống say. Người cũng không túng, nàng không thuận theo không buông tha. Ngươi đem di động của ta cho ta. Ta phải cho ta mẹ gọi điện thoại. Trương Diệp Thành đành phải đem điện thoại cho nàng. Biên Duy phản cầm di động, màn hình cũng không phải trò chuyện trạng thái. Trương Diệp Thành phun ra một hơi, mồ hôi lạnh đều cấp chỉnh ra tới. Nếu là thật đánh cấp mẹ vợ, hắn thật đúng là không biết như thế nào giải thích. Biên Duy xúc trên giường bên trong, thần trí không rõ, còn biết như vậy sẽ làm chính mình có cảm giác an toàn. Nàng đầu chống vách tường, mẹ, ta vốn dĩ không tưởng sớm như vậy kết hôn. Chính là bởi vì ngươi lần trước làm ta bồi Tiểu Vân tỷ thân cận. Ta kiến thức tới rồi thân cận đáng sợ. Xong rồi ngươi lại cho ta gọi điện thoại. Ở trong điện thoại làm ta sợ. Ta liền hôn đầu. Trương Diệp Thành bỗng nhiên dương mắt. Đây là hắn lần đầu tiên từ nàng trong miệng nghe thế phiên lời nói. Biết bọn họ lãnh chứng sau lưng nguyên do. Uống say thì nói thật. Trương Thái Thái lúc này đem chính mình cấp hố. Ta không nghĩ cùng Tiểu Vân tỷ giống nhau, bị bức hôn, bị an bài thân cận, muốn cùng cái xa lạ nam nhân ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hỏi một ít kỳ quái vấn đề. Trả lời một ít kỳ quái vấn đề, mua thịt heo dường như đánh giá giới vị, Biên Duy đánh cái cách, cho nên ta liền cùng Trương Diệp Thành kết hôn, vì cái gì cố tình là Trương Diệp Thành đâu. Nàng đem đầu Diêu Thành chống bỏi. Không biết, đầu đau quá. Trương Diệp Thành nhắc nhở, bởi vì ngươi thích hắn. Biên Duy A Thanh, cười tủm tỉm nói, đối nga, ta thích hắn nhan là hắn một bộ phận, cho nên ta thích chính là hắn cả người. Trương Diệp Thành lộ ra, này học sinh có thể thượng thanh. Hoa Bắc Đại, vui mừng biểu tình, Biên Duy cùng trên tường vôi phân cao thấp, mẹ, ta đầu một hồi thời điểm liền chảy một chút huyết. Trương Diệp Thành có thể hay không hướng địa phương khác tưởng a? Trương Diệp Thành vốn đang là nghiêm túc mặt, nghe đến đó, hắn mặt bộ cơ thịt rất nhỏ run rẩy, có thể hướng địa phương nào tưởng? Hắn là bác sĩ, vẫn là bác sĩ khoa ngoại, đối nhân thể kết cấu nhất định thực hiểu biết. Biên Duy đem một bụng nói toàn ra bên ngoài dọn. Ta luôn lo lắng hắn sờ ta thời điểm, suy nghĩ ta trên người chỗ nào du nhiều. Nào căn cốt đầu lớn lên phá lệ thanh ký, thích hợp lấy ra tới nghiên cứu. Trương Diệp Thành xoa cái chán. Trương Thái Thái, ngươi suy nghĩ nhiều. Biên Duy nói rất nhiều. Nàng nói mệt mỏi, liền duy trì xúc ở góc tường tư thế bất động. Trương Diệp Thành đem nữ hài đầu vai sợi tóc nắm ở trong tay. Hắn cúi đầu tới gần, ướt nóng hô hấp phất quá nàng ửng đỏ vành tai. Ngươi có nghĩ đánh cấp Trương Diệp Thành? Trương Diệp Thành, Biên Duy mơ mơ màng màng. Đúng, ta là muốn đánh cho hắn. Nàng cầm lấy di động, lung tung chọc vài cái, lớn đầu lưỡi nói, uy, Trương Diệp Thành, ngươi là cái đại kẻ lừa đảo. Trương Diệp Thành động mày, chờ bên dưới, ngươi gạt ta nói ngươi ba mẹ đều thực thích ta. Ta tin, Biên Duy miếu máu. trong thanh âm mang theo một chút khóc nức nở. Chính là rõ ràng liền không phải như vậy, Trương Diệt Thành thở dài. Chuyện này là ta làm không đúng, ta cũng là tay mới, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm, có suy xét không chu toàn địa phương. Về sau ta sẽ tranh thủ sẽ không tái phạm như vậy sai lầm đi, Biên Duy hừ hừ. Còn có, ngươi hiện tại bắt đầu chán ghét ta, đối ta không hảo, Trương Diệt Thành oan uổng, như thế nào đối với ngươi không hảo. Phía trước ngươi đều là ôm ta ngủ đến hừng đông, hiện tại ngươi một cái tuần chỉ có 3 ngày như vậy. Mặt khác 4 ngày đều chờ ta ngủ về sau liền buông ta ra, Biên Duy cắn răng. Đừng tưởng rằng ta không biết, ta có đôi khi không có ngủ, chỉ là ở giả bộ ngủ, Trương Diệp Thành không lời gì để nói. Hắn chỉ là đang tìm mọi cách khắc chế, tổng không thể nói, hắn muốn xong còn muốn đi. Biên Duy từ ngồi biến thành nằm, tay vòng đến mặt sau chảo bối, đau nàng liên tục hút không khí, biểu tình có điểm vặn vẹo, một chút hình tượng đều không có. Trương Diệp Thành đem khăn lông lộng ướt qua đi. Biên Duy thoải mái thả lỏng thân mình, trong miệng lẩm bẩm, ta không thích ăn rau cần, ta cũng không thích ăn mộc nhĩ đen, còn có thịt nạc, ăn tắc nha, buổi sáng cũng không muốn ăn yến mạch, ta muốn ăn sữa đậu nành bánh quẩy, Trương Diệp Thành ân nói. Còn có đâu, trong nhà sạch sẽ chút là có thể, nhưng là không thể thu thập cùng nhà triển lãm giống nhau đi, Biên Duy hơi thở dần dần dài lâu. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta thực không được tự nhiên, cảm giác không phải về nhà, là đi nhà người khác, cái này không dám lấy, cái kia không dám đụng vào. Trương Diệp Thành trầm mặc nghe, đều ghi tạc trong lòng, Biên Duy hô hấp đều đều, ngủ rồi, Trương Diệp Thành đẩy ra nữ hài gương mặt biên tóc dài. Cúi người thân nàng khóe môi, tiểu Trương Thái Thái, ta tuổi lớn, chịu không nổi lăn lộn. Đoạn hôn nhân này là ngươi trước bước ra bước đầu tiên. Ngươi không thể lui, Biên Duy mơ hồ không rõ nói mê. Trương Diệp Thành, ngươi ôm ta, Trương Diệp Thành ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu. Hắn đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, Biên Duy ý thức hoàn toàn thanh tỉnh khi, đã là buổi tối, nàng có thể nói là đương ban ngày lợn chết. Dại ra vài phút, Biên Duy nằm liệt trên giường hoài nghi nhân sinh. Căn cứ dĩ vãng uống say trải qua tới xem, gọi điện thoại, cởi quần áo, ca hát khiêu vũ này đó nàng đều có khả năng làm được. Một lời khó nói hết, Biên Duy ở trên giường lăn lại đây lăn qua đi, khứu lớn, nàng đằng mà một chút ngồi dậy. Không tốt, Hoàng Tiến Tiến nói có một hồi nàng uống nhiều quá muốn đi tiểu. Các nàng không biện pháp liền lấy cái bồn đặt ở mép giường. Nàng trực tiếp ở trong bồn. Biên Duy đảo hồi trên giường, đã chết, môn bị đẩy ra, Biên Duy vội vàng trốn vào trong chăn, nhanh chóng đem chính mình bọc thành một đoàn. Trương Diệp Thành đi đến trước giường, lên ăn cái gì, Biên Duy ong ong thanh âm từ trong chăn truyền ra tới. Không ăn, Trương Diệp Thành không nói hai lời, liền đem chăn vén lên, Biên Duy dùng tay chắn mặt, vô pháp gặp người. Trương Diệp Thành đem tay nàng lấy ra, xem nàng đỏ bừng mặt, môi mỏng hơi trọn, trên lưng còn ngứa không ngứa. Biên Duy suy nghĩ bị túm chạy, nàng nhíu mày, ngứa, Trương Diệp Thành nói. Người trên lưng đều chảo lạn, Biên Duy dùng tay sờ sờ. Quả nhiên sờ đến rất nhiều nói vết chảo, nàng cũng không rảnh lo chính mình uống nhỏ nhặt lúc sau làm cái gì. Nôn nóng nói. Ngày mai chúng ta có thể đi được sao? Trương Diệp Thành nói, chỉ sợ đi không được. Biên Duy nghe được phía bên ngoài cửa sổ hô hô tiếng gió. Cùng quỷ khóc sói gào dường như, nàng nuốt nước miếng, kia làm sao bây giờ? Ta kỳ nghỉ trường, có thể ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày, ngươi lại không được, thời tiết không phải nhân vi, đi không được cũng không có biện pháp, Trương Diệp Thành nói. Tối nay ta sẽ cùng viện trưởng thông cái điện thoại, Biên Duy xuyên giày xuống giường. Đầu hôn não trướng, ta hảo đói, nhưng là ta không muốn ăn cháo trắng, có khoai sọ, Trương Diệp Thành nói âm vừa ra. Biên Duy liền chạy đi ra ngoài, khoai sọ là Tống Bân buổi chiều xuống ruộng bào ra tới. Cái đầu còn không có lớn lên liền trước tiên hạ nồi. cũng không thế nào ngọt, ăn chính là cái mùi hương. Thứ này là phóng càng lâu càng ngọt, Biên Duy vẫn là ăn luôn vài cái. Nàng đi phòng bếp cấp Trương Diệc Thành thịnh cháo, nghe được sau lưng tiếng bước chân liền biết là Tống Bân. Đi đường thời điểm, giày luôn trên mặt đất dây dưa dây cà, Tống Bân cái hay không nói. Nói cái dở, Biên Duy, ngươi như thế nào vẫn là một lọ đảo, công tác về sau không luyện luyện tửu lượng. Biên Duy cho hắn một trường, Tống Bân lùi về sau vài bước, hắn run rẩy duỗi tay đi chỉ Biên Duy. Ngươi, ngươi hảo tàn nhẫn, phốc, Biên Duy lấy đồng gáo ở trong nồi phủi đi, phun bên ngoài. Đừng dơ chấm đất ta đều phun xong rồi, Tống Bân bĩ bĩ thổi một chút trên trán tóc mái. Ta nói, ngươi có hay không điểm lương tâm, này tốt xấu là ta xa cách đã hơn một năm cho ngươi mang đến diễn xuất, Biên Duy hừ một tiếng. Kỹ thuật diễn quá lạn, cay đôi mắt Tống Bân một cái xem thường đảo qua đi. Người khác muốn nhìn còn xem không đâu, hắn cầm di động đi qua đi, ngày mai ngươi liền phải đi trở về. Lần sau còn không biết gì thời điểm có thể thấy. Thêm một chút người WeChat, Biên Duy nói. Không cho cấp một cái bái, Tống Bân không ra không mặt mũi. Xem ở ngươi đã từng đối ta vươn viện thủ phân thượng. Về sau ta phát đạt, đương đại lão bản, ngươi có thể tới chiếm ta khoang, Biên Duy quay đầu đối hắn nhe răng trợn mắt. Chờ ngươi phát đạt, ta không sai biệt lắm đã ra cỗi. Tống Bân vẫn là lộng tới Biên Duy WeChat, kỳ thật hắn cùng Biên Duy có cộng đồng bằng hữu, có thể thực dễ dàng là có thể lộng tới nàng WeChat. Tốt nghiệp sau lại trước sau không có thêm, sinh hoạt không có giao thoa, cộng đồng đề tài cũng ở dần dần giảm bớt, lẫn nhau không quấy rầy là đối thanh xuân năm tháng tốt nhất công đạo. Lần này cần, cũng không phải nói sẽ thường liên hệ, như vậy nhiều thảo người ngại a. Tống Bân trong lòng có cái kia số, vẫn là lấy chúc phúc là chủ, đặt ở thanh bạn tốt là được, mưa to tập kích toàn bộ thôn xóm, đình điện, từng nhà đều dùng tới ngọn nến, Biên Duy cùng Trương Diệc Thành đi không được, di động cũng không điện, hai người liền ở Tống Bân trong nhà đợi, cấp cũng không có biện pháp, lại không thể trường cánh phi, trời mưa quá lớn, WC ở phía sau ngoài cửa mặt. Đi ra ngoài thực không có phương tiện, Tống Bân mụ mụ liền ở Biên Duy bọn họ phòng thả một cái ống nhổ. Lần đầu tiên dùng còn hảo, mặt sau lại dùng, một vạch trần cái nắp, lao tới cái kia mùi vị thật là, vô pháp hình dung, sinh hoạt quả nhiên không phải phim thần tượng. Biên Duy lên giường ôm lấy Trương Diệp Thành, lo lắng sốt ruột nói, sẽ không phát hồng thủy đi, Trương Diệp Thành nói sẽ không. Biên Duy xoay người, ở hắn trong lòng ngực cuộn tròn xuống tay chân, chân chiều chiều, có thể hay không lớn lên loại tiểu sâu. Trương Diệc Thành vỗ vỗ nàng phía sau lưng, không tiếng động trấn an. Biên Duy an tĩnh một lát, ta vừa mới trở về thời điểm, giống như nhìn đến góc tường có con giun ở nhuyễn, động Trương Diệc Thành huyệt thái dương nhảy. Dựng, vô pháp ngủ, trời mưa ba ngày. Biên Duy phía sau lưng liền ngứa ba ngày, hảo một chút lại bị nàng chảo lạn, cơ hồ ra, khai, thịt chán, thảm không nỡ nhìn, Trương Diệc Thành ra cửa mang dược vật không được đầy đủ. Lại bởi vì mưa to vô pháp ra cửa mua sắm, mới làm nàng gặp tội lớn. Ngày thứ tư, hết mưa rồi, Biên Duy cùng Trương Diệc Thành đem điện thoại tràn ngập điện, liền chuẩn bị nhích người trở về. Tống Bân không tính toán đưa bọn họ đến nhà ga, hắn ngậm điếu thuốc, cà lơ phất phơ cười. Biên Duy, quá xong năm ta đi theo ngươi hỗn, Biên Duy trộm đi liếc nhà mình Trương chủ nhiệm mân ni Tống Bân. Chiều chiều miệng, sợ cái gì, ta xem ngươi thời điểm, trong ánh mắt không có gì tình a ái a đồ vật. Ngươi nam nhân lại không phải người mù, Biên Duy khụ một tiếng, ta liền một văn án cẩu, khổ bức thực. Vô pháp mang ngươi ăn sung mặc sướng, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý a đại huynh đệ, Tống Bân nói đứa nhỏ ngốc. Không cần dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, dễ dàng có hại, Biên Duy nói người với người chi gian vẫn là có ái. Ái ở nhân gian sao? Tống Bân ôm Biên Duy một chút, không đến 3 giây liền buông lỏng ra. Rốt cuộc người là phụ nữ có chồng, phải chú ý, hắn cùng nàng kéo ra khoảng cách, đem nàng ba lô đưa qua đi. Hảo hảo quá, có khó khăn nói một tiếng. Huynh đệ ta trừ bỏ không có tiền, mặt khác cái gì đều có. Đĩnh ngươi rốt cuộc làm gì khiến cho như vậy lừa tình, Biên Duy thuận miệng nói. Lại không phải sinh ly tử biệt, Tống Bân chụp nàng cánh tay. Phi, miệng quạ đen, Biên Duy cũng phi phi. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, từ Biên Duy cùng Trương Diệt Thành đi rồi. Tống Bân mí mắt liền bắt đầu nhảy. Hắn cùng ruồi nhặng không đầu dường như ở trong phòng ngoài phòng hạt truyền. Con chạy đến trên sườn núi đi, liền cái xe ảnh cũng chưa nhìn. Sớm đi xa, dựa, ta ở chỗ này hạt hoảng cái gì? Thượng WeChat không phải được rồi. Tống Bân trước một giây còn ở cùng Biên Duy nói chuyện phiếm. Sau một giây liền thất thủ đánh nghiêng trên tủ đầu giường pha lê ly. Hắn nhặt mảnh nhỏ thời điểm một phân thần. Đem ngón tay đầu cấp cắt qua cái khẩu tử, chảy không ít huyết, tà môn, Tống Bân mắng vài câu. Tùy thiện dùng quần áo che lại miệng vết thương, trong miệng theo bản năng toái toái niệm, thiên linh linh, địa linh linh, vương mẫu nương nương mau hiển linh, phù hộ kia nha đầu chết tiệt kia cùng nàng nam nhân thuận lợi về nhà. Nhưng ngàn vạn đừng ra cái gì đường rẽ, liền ở Tống Bân ngừng huyết. Chuẩn bị tìm bổn tiểu thuyết. Hoặc là tìm cái đài nhìn xem thời điểm, bên ngoài truyền đến la to, đã xảy ra chuyện, hết chương.